Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 413, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng máy bay oanh tạc, tất cả sát thủ lập tức mất hứng, kéo Chu Linh Vận đang nằm trên đất trốn sang một bên. Khi nhìn thấy chiếc máy BCSND, trong lòng Chu Linh Vận thoáng nghĩ, liệu Nghiêm Mộ Hàn có đến không? Nhưng trên máy bay không có biểu tượng quốc kỳ rõ ràng. Cô cũng không biết đó là máy bay của nước nào. Cô lục tìm trong ký ức kiếp trước, dưới sự lãnh đạo của Khôn Thiệu, vùng Bắc Hoa Myanmar muốn tách ra thành lập quốc gia độc lập, thiết lập một quốc gia riêng tại khu vực biên giới ba nước. Điều này gây ra mối đe dọa nhất định đối với các chính quyền xung quanh. Hơn nữa, Khôn Thiệu lợi dụng lợi thế địa lý của Tam Giác Vàng để tiến hành các hoạt động phi pháp, bán sản phẩm ra toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Quốc. Điều này là không thể chấp nhận đối với Hoa Quốc, xét từ góc độ ổn định chính trị và an toàn tính mạng người dân. Hoa Quốc không thể để Khôn Thiệu trở nên quá mạnh. Vậy phải làm sao? Có câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ở Bắc Myanmar có vài gia tộc lớn, ngoài Khôn Thiệu còn có gia tộc Bành, gia tộc Bào. Gia tộc Bành ở khu vực Cô Cang không có nhiều giao thiệp với Khôn Thiệu của vùng Hoa, không tham gia chiến sự, nhưng gia tộc Bào thì khác, cùng đóng tại vùng Hoa với Khôn Thiệu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, Khôn Thiệu và gia tộc Bào tranh giành lãnh thổ, đương nhiên không thể dung hòa. Ban đầu, gia tộc Bào cũng dựa vào buôn bán hàng cấm để phát triển. Nhưng để nhận được sự ủng hộ của quân đội Myanmar và các nước láng giềng, họ chủ trương bài trừ MT ở khía cạnh này. Hoa Quốc và gia tộc Bào đứng trên cùng một chiến tuyến. Do đó, Hoa Quốc ngầm ủng hộ gia tộc Bào đánh bại chùm MT Khôn Thiệu. Vì vậy, gia tộc Bào vốn yếu thế bỗng trở nên cứng rắn, dám đối đầu với Khôn Thiệu. Ở Bắc Myanmar, rất hiếm khi thấy máy BCSND. Nên khi thấy máy bay lượn vòng trên bầu trời, mọi người đều nghĩ rằng sắp có oanh tạc. Nhưng xem ra, trông rất giống là sắp oanh tạc thật. Tất cả mọi người đều nằm sấp trên đất, bất động, tiếng động cơ máy bay át đi âm thanh của xe cộ, khiến mọi người không phát hiện ra Bạch Mục Phong đã đến bao vây họ. Khi nhìn thấy Bạch Mục Phong, Chu Linh Vận thực sự muốn khóc. Những người khác không ngờ rằng vị thiếu tư lệnh lại có thể vì một người phụ nữ mà đuổi theo đến tận đây. Lúc này, quần áo của Chu Linh Vận đầy vết máu, lại bị xé rách, khiến cô trở nên u ám vô cùng. Gương mặt anh lạnh lùng, tựa như một ác quỷ từ địa ngục, tỏa ra ngọn lửa hoa sen đỏ, hủy diệt tất cả mọi thứ. Thiếu tư lệnh tha mạng, thiếu tư lệnh tha mạng. Tại sao các người dám bắt cô ấy? Chẳng lẽ không biết cô ấy là người của ai sao? Bạch Mục Phong cầm SUNG máy chĩa vào miệng tên sẹ mặt xèo. Nói sai một lời, ta sẽ N nát đầu ngươi, là tổng tư lệnh bảo chúng tôi bắt. Bắt cô ta, còn chưa nói xong, cả cái đầu đã nổ tung. Không được phép ly gián quan hệ cha con chúng ta. Chu Linh Vận nhìn thấy kẻ vừa hành hạ mình đã CHET ngay lập tức. Vội che mắt lại, cô chỉ nghe thấy 6 tiếng SUNG vang lên bên tai. Khoảng 6 người đã bị xử tử. Có lẽ là niềm vui sau khi thoát chết, cũng có lẽ là cảm giác nhục nhã. Chu Linh Vận bật khóc, ban đầu chỉ là khóc nhỏ, sau đó tiếng khóc ngày càng lớn. Tiếng máy BCSND trên bầu trời cũng dần xa đi. Chu Linh Vận thảm thiết và đau khổ như thế này, Bạch Mục Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn định tính toán chuyện cô bỏ trốn, nhưng giờ anh không còn để ý nữa, chỉ thấy lòng trắc ẩn. Anh bước tới, định kéo cô dậy, nhưng bị Chu Linh Vận giật tay lại. chi bằng anh gi-ế-c tôi đi. Chu Linh Vận khóc rất dữ rồi, nhưng vừa xúc động mạnh, n-g-ự-c lại đau nhói. Chỉ cần anh còn sống, sẽ không để em chết, bất kể cô có muốn hay không. Bạch Mục Phong vác Chu Linh Vận lên vai và đi. Anh thả tôi xuống ngay. Chu Linh Vận dùng tay đờ, em mờ vào lưng Bạch Mục Phong. Như thể đang trút giận, rồi lại khóc. Bạch Mục Phong đưa cô về biệt thự, định tắm rửa sạch sẽ cho cô từ trong ra ngoài. Sau khi khóc xong, Chu Linh Vận nhìn Bạch Mục Phong nói, anh còn muốn làm nhục tôi nữa sao? Những kẻ xấu xa đó đã chết rồi. Em phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ? Anh bảo tôi mạnh mẽ thế nào? Tôi vốn sống tốt, là anh hủy hoại tôi. Là anh hủy hoại tôi. Có lẽ nước mắt đã cạn. Lúc này Chu Linh Vận chỉ còn lại sự phẫn nộ. Mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Bạch Mục Phong. Chỉ cần còn sống, sẽ còn hy vọng. Bạch Mục Phong bước tới định ôm cô, nhưng bị Chu Linh Vận đẩy ra. Hãy giữ lòng thương hại giả tạo của anh lại. Tôi không cần, Ni Thái cũng không còn nữa. Chu Linh Vận càng lúc càng kích động, nhưng chưa kịp làm gì, N, G, Ự, C lại đau nhói. Cơn đau C, H, Ế, T tiệt này. Bạch Mục Phong thấy khuôn mặt cô méo mó, trong lòng lo sợ, đừng giận nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Chu Linh Vận nhìn anh, trong lòng chỉ muốn G, Y, Ế, C, C, H, Ế, T anh. Nhưng cô phải nhẫn nhịn, biết điểm dừng, bị một đám đàn ông vây quanh dọa nạt. Làm sao cô không tức giận, dù may mắn thoát khỏi cảnh bị làm nhục, nhưng cô vẫn còn sợ hãi. Trong mắt mọi người, cô hẳn đã chịu đựng sự tra tấn và tổn thương lớn. Đó chính là hiệu quả cô muốn. Cô hy vọng Bạch Mục Phong sẽ ghê tởm cơ thể dơ bẩn của cô. Không còn ý định gì với cô nữa, nhưng cô vẫn đánh giá thấp sự ngoan cố của Bạch Mục Phong. Anh không để ý đến chuyện đã xảy ra với em, cũng sẽ không ngờ, y, ế, xê em. Chu Linh Vận nhìn anh, không chút cảm động, chỉ thấy phiền, khuôn mặt tái nhợt, em mệt rồi. Nói xong, cô lao vào phòng tắm. Bạch Mục Phong biết cô cần thời gian để chấp nhận sự thật, nên không nói gì thêm. Vào phòng tắm, Chu Linh Vận rửa sạch những vết M, Á, U và bụi bẩn trên người. Trong rừng, cô bị lũ thú vật kia lôi đi. Chân tay chảy xước, rất khó chịu. Đồ lót của cô bị chúng xé rách. Suýt nữa thì, nghĩ lại vẫn thấy sợ. May nhờ máy B, C, S, N, D xuất hiện khiến bọn chúng dừng tay. Cô mới thoát khỏi cảnh bị làm nhục. Cô nhất định phải rời khỏi nơi đầy tội ác này. Cô tắm rửa khoảng hơn một tiếng rồi mới ra. Sau đó đi thẳng vào phòng. Bạch Mục Phong chặn lại, nhưng ánh mắt cô trống rỗng, khiến anh không khỏi đau lòng. Anh có thể bỏ qua chuyện cô bỏ trốn, nhưng không muốn cô giờ trở thành một xác không hồn. Nếu anh muốn tôi sống, hãy để tôi một mình. Chu Linh Vận nhìn vào tay anh đang kéo cô. Anh sợ em sẽ làm chuyện dại dột. Bạch Mục Phong bày tỏ nỗi lo lắng. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một giấc. Chu Linh Vận nhìn anh đờ đẫn, cười lạnh, giờ anh g, y, ế, c hết bọn chúng thì sao? Kẻ muốn g, y, ế, c tôi vẫn sẽ tiếp tục. Anh có thời gian nói mấy lời này, chi bằng nghĩ xem nguyên nhân đằng sau là gì. Anh nói anh thích tôi, nhưng anh lấy gì để bảo vệ tôi? Một câu nói khiến Bạch Mục Phong rơi vào bế tắc. Chau mày nói, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Tôi không thích nghe lời nói suông. Anh sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Cách chương.